Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924, chương 935, toàn cầu khuếch tán. Thần thụ sụp đổ rơi tan, đem hầu như hết thảy Tokyo trong phạm vi người đều thức tỉnh. Có chính là cảm nhận được động đất giống như mặt đất vận động. Có nhưng là bị người bên cạnh thức tỉnh. Nhưng chỉ là vừa tới sáng sớm tảng sáng thời gian, Tokyo thần thụ sụp đổ tin tức đã chiếm cứ toàn cầu hết thảy môn hộ trang web đầu đề. Như vậy thể tích to lớn tồn tại, cho dù là sụp đổ thi thể cũng lớn đến kinh người. Như gò núi giống như sụp đổ thành kim tự tháp hình. Đây là thế giới vật chất bên trong nhất ổn định kết cấu. Dù cho đến lần trước động đất, kim tự tháp hình dạng phế tích cũng sẽ không lần thứ hai sụp đổ sụp đổ. Thần thụ làm sao trong một đêm đột nhiên liền sụp đổ. Vô số Tokyo người hôm nay kết nối với lớp học học đều không có tâm tình. Âm thầm sợ hãi không thể ức chế mọc đầy trái tim của mỗi người. Chính thức đến hiện tại đều vẫn không có đối với thần thụ sụp đổ làm ra cái gì giải thích. Chỉ có mấy cái app không đến nơi đến chốn đơn giản đẩy đưa hạ thần cây sụp đổ tin tức. Cùng với kèm theo hiện trường bức ảnh, trong tin tức lời nói cũng cực hạn ngắn gọn, nói ra dưới thời gian điểm chỉ đến thế mà thôi. Hoàn toàn không phù hợp thần thụ sụp đổ trọng yếu như vậy nổ tung sự kiện. Chữ càng ít, vấn đề càng lớn. Quan phủ lời thề son sắt tuyên sinh động cây có thể che chở Tokyo tin tức còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại thần thụ nhưng lấy loại này làm người tuyệt vọng phương thức kết cuộc. Tokyo muốn hủy diệt. Không, cả nước đều muốn hủy diệt. Một người trung niên tuyệt vọng xem điện thoại di động lên thị trường. Chứng khoán phần mềm, toàn dây lung lay xanh. Bất kỳ ngành nghề, bất kỳ công ty. Không có may mắn thoát khỏi. Ở toàn cầu kinh tế đều bởi vì siêu phàm sự kiện mà chậm lại trước. Có thần thụ cùng kinh nghiệm phong phú đảo quốc không thể nghi ngờ là đặc thù ngoại lệ. Đặc biệt là dính đến Yoyogi liên quan cổ phiếu thời điểm. Càng là một đường tăng vụt, chỉ là thần thụ sụp đổ trận này thiên nga đen sự kiện đến quá đột nhiên. Cũng là đến trọng đại như thế. Trực tiếp đem cả nước kinh tế đều chặn ngang chặt đứt. Ta tiền a, ở thành thị ngang qua đoàn tàu lên, có không ít mê muội với cổ phiếu người khắp nơi màu đỏ. So với bọt biển trong niên đại người người sao cổ tình huống. Thế kỷ mới đảo quốc người dù sao ổn định không ít. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người đem hy vọng ký thác với chìm nổi cổ phiếu thị trường. Này khắp nơi lung lay xanh tình huống, không biết có bao nhiêu người muốn chạm, đứng, lên sân thượng, tâm tình tuyệt vọng không nói gì trầm mặc ở trên hòn đảo lan tràn. Chính thức tin tức cùng tiết mục TV im tiếng không nói. Phát hình giải trí chuyên mục, cùng với gia tăng cường độ tuyên truyền ở Trung Mỹ chuyện đã xảy ra. Honduras, đây là nơi nào? Hình như là ở châu Phi đi. Đường phố trên màn ảnh lớn phát hình thời sự tin tức tiết mục. Hai tên người chủ trì ở trò chuyện Honduras thủ đô một màn kỳ dị. Hai chỉ quái vật khổng lồ đứng thẳng bất động ở trong thiên địa. Phảng phất là pho tượng bình thường, mà đang quái vật chân dưới. Thủ đô gần một nửa khu vực đã biến thành phế tích. Cho dù đã qua một buổi tối, giấy lên hỏa diễm vẫn không có tắt. Vẻn vẹn chỉ là ở thủ đô khu vực tiến hành rồi một phen tranh đấu. Thậm chí không có phá hủy quá nhiều chính phủ cơ cấu. Nhưng toàn bộ Honduras cũng đã nhiên tan vỡ. Từ chính trị đến kinh tế toàn diện tan vỡ. Tuy rằng có hiện đại khoa học kỹ thuật. Nhưng như vậy không biết tên tiểu quốc chính trị sinh thái xã hội hoàn cảnh kỳ thực cực không ổn. Định. Nhẹ nhàng đẩy một cái liền như là cát bụi chồng lên thành điêu khắc giống như khuynh đảo tung bay. Từ tổng thống đến quân đội, không ai đứng ra tuyên bố đối với này hai vị quái vật xử lý phương pháp. Hoặc là nói tổng thống như vậy đại nhân vật đã chạy đến nước ngoài. Làm America hậu hoa viên, đối mặt Honduras phát sinh siêu phàm sự kiện, America cũng quỷ dị không có ra tay, mà là ngồi xem hai vị quái vật đứng thẳng ở thủ đô bên trong. Một vị thiên sứ, một vị phương đông thần thoại bên trong thần long. Mẫn cảm người đã nhìn ra thiên sứ chính là Takahashi Kerrin. Mà thần long cũng làm cho người mơ tưởng viển vông. Đông Á trong phạm vi tạo thành hàng vận nguy cơ hung thủ. Có thể này không phải đã bị đảo quốc tuyên bố tiêu diệt sao? Cũng hoặc là toàn thế giới kỳ thực có bao nhiêu điều thần long. Vừa nghĩ như thế liền bình thường nhiều. Ở thế giới trong phạm vi, Honduras xuất hiện hai vị quái vật đã tạm thời vượt trên thần thụ nhiệt độ. Chỉ là ở những quốc gia khác không biết thời điểm, đảo Mễ hai nước ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ đã tiến hành rồi lượng lớn tin tức trao đổi. America xuất phàm vậy, rơi vào suy nhược. Còn có Canberra Satoshi, Canberra Ali là món đồ gì? Ishizaka Yayako, Shijima trưởng phòng xoa huyệt Thái Dương. Cảm thấy đây là sở siêu tự nhiên ở thành lập tới nay gặp phải nhất nguy cơ lớn. Mà xem tình huống ở cùng nguy cơ xa hoàn toàn không phải bọn họ một quốc gia cơ cấu liền có thể giải quyết. Là toàn cầu tính vấn đề. Cũng còn tốt, Ito Mao đã từ phế tích bên trong bị đào móc ra. Không có nguy hiểm tính mạng. Ito Mayo là đảo quốc chính phủ yêu thích, không thể sai sót, trưởng phòng, đây là tới từ độc ý chí tin tức, độc ý chí từ đảo quốc trong tay trao đổi đi rồi, ăn trộm, siêu phàm. Có điều này siêu phàm chưa làm tốt ở toàn Âu Châu biểu hiện chuẩn bị. Như, anh độc Tam Quốc tự nhận là lão Âu Châu bên trong lão Âu Châu. Cho dù quốc tế địa vị suy sụp đến cùng mấy trăm năm trước không cách nào so sánh được. Nhưng này Tam Quốc cư dân vẫn cứ duy trì cao cao tại thượng tư thái. Chỉ là ở hàng ngày tiếp xúc bên trong có người sẽ biểu lộ ra. Có người nhưng là ở trong lòng ám đâm đâm nghĩ. Kiêu ngạo như thế một đám người. Lại phát hiện Âu Châu Đại Lục không có siêu phàm. Điều này có thể không nhường trong bọn họ tâm thất lạc. Cho tới Lucia siêu phàm, ở lão Âu Châu trong mắt người Lucia cũng không tính là Âu Châu một phần. Là châu Á quốc gia, cùng Phân Lan như thế, cao quý như vậy địa phương lại không có siêu phàm, nói ra quả thực sẽ khiến người ta cảm thấy buồn cười. Mà độc ý chí siêu phàm một khi biểu hiện ở lão Âu Châu thì sẽ có siêu cấp siêu sao hiệu quả. Không nghi ngờ chút nào sẽ tăng thêm một bước độc ý chí địa vị. Vì lẽ đó muốn nắm lấy thời cơ. Chỉ là hiện tại, độc ý chí siêu phàm hôn mê. Lucia đây, Shijima trưởng phòng thả gửi văn kiện. Ý thức được tình huống đã mất khống chế. Đây là triệt triệt để ảnh hưởng toàn cầu sự tình. Siêu phàm nhóm rơi vào kỳ quái suy sụp. Lucia phương diện tạm thời còn không có tin tức. Thần thụ, Uriwaka Daijin cường đại như vậy siêu phàm cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Shijima phát, hiện mình hiện tại chuyện gì đều làm không được. Cái này chẳng lẽ chính là thần thụ cùng Uriwaka Daijin nói tới. Nồng độ giảm xuống, nồng độ bỗng nhiên giảm xuống đến nguy hiểm trình độ. Vì lẽ đó siêu phàm nhóm mới mất đi sức mạnh khởi nguồn. Mà thần thụ càng là trực tiếp sụp đổ. Có thể làm sao sẽ trước liền nửa điểm báo động trước đều không có. Sở siêu tự nhiên đối với siêu, phàm tin tức khởi nguồn cơ bản đều là thần thụ. Hiện tại thần thụ cùng Uriwaka Daijin một mất đi ý thức. Bọn họ mới sâu sắc ý thức được tự thân, cầm điếc mù. Hơn nữa, Shijima nhìn về phía Mizuno bức ảnh. Bộ dáng này là suy nhược sao? Mizuno tuy rằng cùng cái khác siêu phàm như thế đều đứng thẳng bất động, nhưng quanh thân biến hóa kỳ quái nghiễm nhiên không thể nói được là suy yếu dấu vết, càng như là tiến vào một loại nào đó kỳ quái trạng thái. Thậm chí là tiến hóa, Yoyogi thần thụ đã biến thành phế tích, Mizuno Sora nhưng ở tiến hóa, hai người này có liên hệ gì sao? Nếu như Shimojima ở đây,